Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 tạc lò hoàn toàn vô hạn cuối. Quy Nhai có bao nhiêu vô sỉ, Thiên Lan hiện tại cũng coi như là kiến thức tới rồi. Loại này thời điểm thế nhưng còn gọi nàng thắng được Thiên Cực Thịnh hội cá nhân tái đệ nhất danh. Nàng là không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Quy Nhai đi thời điểm Thiên Lan cơ hồ là cắn một ngụm ngân nha. Tốt nhất đừng làm cho nàng bắt được Quy Nhai nhược điểm. Xem nàng không chỉnh chết cái này thời mãn kinh thiếu dễ chịu nam nhân. Thiên Lan tính toán tham gia xong ân huyên hôn lễ liền bế quan. Mà trong khoảng thời gian này, Thiên Lan cơ hồ đều ở Lam gia thao luyện Lam gia tuyển ra tới muốn tham gia Thiên Cực Thịnh hội. Người, trời xanh cũng ở trong đó. Vốn dĩ hai vị là không đồng ý trời xanh gia nhập. Chính là Lam gia nhưng tuyển nhân tài thực sự là thiếu đến đáng thương. Không thể không làm trời xanh tiến vào. Lam Tình căng mấy ngày. Cuối cùng là không căng lại đây. Lam Diệu tuy hận Lam Tình bán đứng Lam gia. Nhưng rốt cuộc là thiện lương. Làm người đem Lam Tình kéo đi ra ngoài chôn. Tự Lam Tình sau khi chết. Lam Tiến liền trở nên điên điên khùng khùng. Một người ở trong phòng lầm bầm lầu bầu. Trời xanh đi xem qua vài lần, mỗi lần đều bị Lam Tiến oanh ra tới, trong miệng ồn ào giết người hung thủ linh tinh. Thiên Lan cũng đi xem qua một lần, nàng chỉ nói làm người xem trọng hắn, liền không có bên dưới. Thiên Lan nói ở Lam gia hiện tại thực hảo xử, cho nên nàng làm người xem trọng hắn liền không ai dám chậm trễ. Có rảnh dư thời gian Thiên Lan cũng sẽ phiên phiên luyện đan thư tịch. Lấy kia đan lô luyện luyện tập, nhưng nàng quỷ dị phát hiện, này đan lô mặc kệ nàng như thế nào tạc lò, đều không có việc gì, cho nên Quy Nhai trong viện bạo phá thanh vẫn như cũ mỗi ngày đều có. Học viện chung người càng là tò mò Quy Nhai đại nhân ở trong sân làm cái gì. Khá vậy không ai dám tiến đến xem xét, thanh linh thảo, chu quả, mộng rêu can. Thiên Lan một người vây quanh đen thui đan lô lẩm nhẩm. Lục Y ôm Phạn Diệt đứng ở một bên, đầy đầu hắc tuyến nhìn quần áo bất chỉnh Thiên Lan, Miêu Chín tùy ý quỳ rạp trên mặt đất giả chết. Thiên Lan cho rằng luyện đan rất dễ dàng, ai biết này ngoạn ý như vậy khó, trừ bỏ muốn biết rõ dược liệu, còn phải có chính xác khống chế lực, điểm này liền yêu cầu cường đại tinh thần lực. Thiên Lan phát hiện chính mình tinh thần lực cũng không phải rất cường đại. Nhưng theo nàng luyện đan thất bại số lần thành bao nhiêu số tăng lên đồng thời. Tinh thần lực cũng đang không ngừng gia tăng. Phía trước nàng còn không có hoàn thành luyện đan bước đi. Tinh thần lực liền theo không kịp. Hiện giờ nàng ít nhất có thể thành công hoàn thành luyện đan bước đi. Đây là tiến bộ, hảo đi, bước đi là hoàn thành. Nhưng mỗi lần đều tạc lò. Khiến cho nàng hiện tại theo dân chạy nạn quật ra tới không sai biệt là mani toàn bộ phòng trừ. Bỏ kia đen thui đan lô liền không một chỗ cùng phía trước giống nhau. Thiên Lan một cái tát chụp ở đan lô thượng, dẫn theo đan lô ở trong tay dạo qua một vòng. Này ngoạn ý như vậy rắn chắc, lấy tới tạp người hẳn là không tồi. Lục Y hắc tuyến, thứ này thấy thế nào đều không phải cái vật phàm. Chủ nhân thế nhưng muốn bắt tới tạp người. Phạn Diệt trở mình, tiếp tục ngủ, mà Thiên Lan trong tay đan lô thực bi phẫn. Nữ nhân này không nhận chủ liền tính, nó còn muốn trở thành tạp người công cụ. Thiên Lan không nhận chủ, nó liền không thể cùng nàng câu thông. Cho nên, đan lô chỉ có thể yên lặng khóc đi. Thiên Lan nghỉ ngơi trong chốc lát, đem đan lô buông, lại bắt đầu sửa sang lại dược liệu. Lúc này Thiên Lan thần sắc nghiêm túc, động tác thành thạo. Hoàn toàn nhìn không ra tới nàng là một cái tay mới. Lần này ở không được, ta liền đi ngủ. Thiên Lan cẩn thận khống chế được hỏa hậu, trong miệng rất là tùy ý nói. Đan lô thực không biết cố gắng run lên. Kết quả, tạc lò, Thiên Lan bị bao phủ ở một mảnh trong xương đen. Thở dài một tiếng, trực tiếp đem đan lô nhét vào hoàng quyết không gian. Chuẩn bị trở về ngủ một giấc, ngày sau ở chiến. Mới ra môn liền nhìn đến Quy Nhai như U Linh giống nhau đứng ở cửa. Thiên Lan trực tiếp làm lơ nàng hướng bên cạnh phòng đi đến. Đồ nhi, ngươi đều tạc lò nhiều như vậy lần, Người cầu xin vi sư. Vi sư giáo ngươi a. Quy Nhai đi theo Thiên Lan phía sau. Rất là thành khẩn đẩy mạnh tiêu thụ chính mình cái này sư phó. Thiên Lan một chân bước vào chính mình phòng. Quay đầu lại khinh bỉ nhìn lướt qua Quy Nhai. Trong mắt biểu đạt ý tứ thực rõ ràng. Quên uống thuốc đi đi. Ngoặc kép, hảo tâm không hảo báo. Quy Nhai phất tay áo vào chính mình phòng. Ngày hôm sau, Thiên Lan tinh thần phấn chấn lại lần nữa chui vào luyện đan phòng. Trong phòng hỗn độn bất kham, nhưng Thiên Lan không hề có muốn thu thập ý tứ. Trực tiếp đem kia đan lô sách ra tới liền bắt đầu luyện tập. Quy Nhai ỉ ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ phùng nhìn bên trong cảnh tượng. Đang xem đến kia đen thui đan lô khi, trong mắt hiện lên một mặt nghi hoặc. Này đan lô không giống như là bình thường đan lô, chính là, phanh, Thiên Lan lại lần nữa thực vinh hạnh tạc lo. Quy Nhai ngửa đầu trầm tư trong chốc lát, đây là này nha đầu chết tiệt kia tạc lo 73 lần đi. Phanh, phanh, phanh, thanh âm không ngừng từ bên trong truyền ra tới. Quy Nhai chỉ có thể cảm thán Thiên Lan tinh thần lực càng ngày càng tốt. Thôi, cứ như vậy làm nàng luyện luyện cũng hảo. Vì thế, Quy Nhai thong thả ung dung đi rồi, lưu lại Thiên Lan một người ở đàng kia dùng sức tạc lò. Thực vinh hạnh, hôm nay Thiên Lan trực tiếp đem tích lũy tạc lò số lượng đột phá 100 money. Thiên Lan thực bất. Đắc dĩ, nàng rõ ràng chính là dựa theo thư thượng bước đi tới. Như thế nào chính là không được đâu? Chẳng lẽ kia thư là gạt người? Thiên Lan không biết. Kia quyển sách thượng ghi lại đều là thượng cổ đan phương. Muốn luyện chế thượng cổ đan phương đầu tiên phải có cái nhận chủ đan lô. Nàng lấy kia đen thui đan lô đương bình thường đan lô sử. Có thể luyện ra tới mới là lạ. Phạn Diệt ngủ đến chết. Hoàn toàn không biết Thiên Lan cái này kỳ ba hành vi. Chờ nó bị Thiên Lan tạc lò thanh âm đánh thức đã là 3 ngày sau. Vẻ mặt đen nhánh Thiên Lan làm trên mặt đất đại thở dốc. Phạn Diệt từ lục y trong lòng ngực nâng lên đầu liền nhìn đến giống như bị cướp sạch quá phòng cùng. Bị nhét vào nhà thổ quay quá Thiên Lan. Xấu nữ nhân, ngươi đang làm cái gì? Nướng thịt người a. Phạn Diệt thanh âm còn mang theo một tia rời giường khí. Thiên Lan quay đầu, âm chắc chắc nhìn Phạn Diệt. Ta nhưng thật ra tưởng nướng thú thịt. Không biết hương vị thế nào. Đại nhân, chủ nhân ở luyện đan, lục y rất là bình tĩnh mở miệng đánh gãy một người một thú đối diện. Luyện đan, Phạn Diệt đem từng khanh khách phòng nhìn quét một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở kia đen thui đan lô thượng. Trong lòng buồn cười vừa tức giận, xét thấy Thiên Lan đối nó thái độ quá kém, cho nên Phạn Diệt thực không lương tâm nói, kia tiếp tục luyện đi. Nói xong liền oa đến lục y trong lòng ngực tiếp tục ngủ. Ngươi cả đời cũng đừng nghĩ luyện ra tới. Thiên Lan trợn trắng mắt, trình hình chữ đại, ra, nằm trên mặt đất, mệt chết, ngủ, ở Thiên Lan không ngừng tạc lò chung. Trưởng tôn phù nghênh thù ân huyên nhật tử cũng tới rồi. Thiên Lan ẩn ẩn có chút chờ mong, đến Lâm Nguyên hẳn là sẽ đi đi. Nhưng chờ mong lúc sau lại là một trận khó chịu, hắn là đi xem ân huyên, không sợ đào không ngã góc tường. Liền sợ thọc gậy bánh xe không nỗ lực, Thiên Lan sửa sang lại hạ xiêm y, trong mắt tràn đầy kiên định, nàng coi trọng đồ vật, nơi nào có thể chạy. Người thật đúng là không sợ chết. Quy Nhai thấy Thiên Lan chờ xuất phát. Châm chọc mỉa mai liếc xéo nàng nói, ngoặc kép, Thiên Lan mặc kệ Quy Nhai. Từ Lam gia sau khi trở về, Thiên Lan cũng xác thật không cùng Quy Nhai nói qua một câu. Không phải trợn trắng mắt chính là không nói một lời làm chính mình sự. Quy Nhai lại là không hề tự biết, một cái kính chọc Thiên Lan chỗ đau, nếu không Thiên Lan đánh không lại hắn. Không biết Quy Nhai đã chết bao nhiêu lần, đế quân nghênh thú đế hậu, trường hợp này muốn nhiều long trọng liền có bao nhiêu long trọng. Toàn bộ đế kinh đều bao phủ ở một mảnh màu đỏ chung. 10 dặm trường phố phố thượng thảm đỏ. Nghe nói ân huyên xe giá muốn khắp nơi đế kinh chủ trên đường du hành một vòng mới tiến cung môn. Cho nên, sớm ân phủ cửa liền vây đầy người. Sôi nổi tán thưởng ân gia danh tác, năm đại gia tộc đứng đầu cũng không phải nói không. Ân Tiện tuy là tư sinh tử, khá vậy xem như Ân Huyên ca ca, cho nên từ nàng ôm Ân Huyên ra Ân phủ, Ân Duệ cùng Ân Gia Liên can người nhà theo ở phía sau. Ân Duệ màu đen trường bào, bên cạnh thêu màu đỏ hoa văn, xem như làm nổi bật chính mình nữ nhi hôn sự, mặc dù là thế sự xoay vần, nhưng là gương mặt kia vẫn như cũ anh tuấn, cùng Ân Huyên có vài phần tương tự, một đôi con ngươi lạnh băng vô tình, chỉ đang xem đến Ân Huyên thời điểm có điểm điểm độ âm ni. Ân Tiện cùng Ân Duệ tương tự độ càng cao, thật giống như là tuổi trẻ nhất hào Ân Duệ, hắn sắc mặt có chút khó coi, trừng mắt nhìn trong lòng ngực Ân Huyên liếc mắt một cái. Ngẩng đầu khi trên mặt lại thay một bộ khéo léo cười. Ân Huyên cười như không cười kéo kéo khóe miệng, trên người màu đỏ rực phượng bào đem nàng sấn đến càng là minh diễm động lòng người. Đại lục này thượng cũng không cần khăn voan, cho nên Ân Huyên trên đầu chỉ dẫn theo tượng trưng đế hậu mũ phượng. Mặt trên được khảm 11 viên cực đại hạt châu, mọi người chỉ cảm thấy đến kia hạt châu phát ra linh lực. Không người nào biết kia hạt châu là cái gì tài liệu. Giờ lành đến, đế hậu di giá trong cung lễ quan chờ ở một bên. Thấy canh giờ không sai biệt lắm, cân cổ lên quát, Ân Huyên bị Ân Tiện ôm, chậm rãi hướng đi kia đỏ tươi xe giá. Ở Ân Tiện đem Ân Huyên buông thời điểm, Ân Huyên đột nhiên túm Ân Tiện cổ áo, đè thấp thanh âm nói. Ân Tiện đừng cho là ta không ở Ân gia ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không có 10 phần nắm chắc gạt ta, liền đừng tới chịu chết. Ân Tiện trong mắt xẹt qua một mặt hung ác. Không giấu vết phất khai Ân Huyên tay, đồng dạng là đè thấp thanh âm nói. Ân Huyên, hảo hảo làm ngươi đế hậu, Ân gia cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, có hay không quan hệ ta định đoạt. Người bất quá là cái tư sinh tử, mặc dù là kế thừa Ân gia, tư sinh tử danh hiệu sẽ đi theo ngươi cả đời. Ân Tiện, ngươi tốt nhất không cần chạm đến ta điểm mấu chốt, ngươi hẳn là biết ta điểm mấu chốt là cái gì. Ân, bị dẫm lên cái đuôi, Ân Tiện trong mắt sát khí tất hiện, lại ở cuối cùng một khắc ổn định, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Ân Huyên ngồi ở xe giá chung, nhìn đứng ở Ân phủ cửa Ân Duệ, khóe miệng hơi cong, nhiều vài phần ấm áp, bên môi trương trương, chỉ có khẩu hình không có thanh. Ân Duệ xem đã hiểu Ân Huyên nói, vẫn luôn cứng đờ mặt cuối cùng là hòa hoãn vài phần. Xe giá vòng quanh đế kinh chủ phố đi rồi một vòng, cuối cùng ngừng ở hoàng cung đại môn. So với bên ngoài 10 dặm trường phố, nơi này càng là long trọng. Sở hữu đại thần đều xin đợi ở chỗ này. Trưởng tôn phù trên người ăn mặc màu đỏ hỉ bào, trên mặt treo vui sướng tươi cười. Hắn trong lòng nữ tử cuối cùng phải gả cho hắn, Thiên Lan có thiệp mời, cho nên thực vinh hạnh đứng ở nhà gái thân hữu đoàn chung. Che giấu ở một đám oanh oanh yến yến chung, cũng không xem như đáng chú ý, nhưng Ân Huyên vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được Thiên Lan. Có cung nữ hướng tới bên này, mọi người đầu tiên là nghi hoặc, sau đó liền thấy kia cung nữ ngừng ở một cái kim bào tiểu cô nương trước mặt. Thiên Lan tiểu thư, đế hậu thỉnh ngài qua đi. Hết chương.